Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, chương 522. Buồn đều phải quay đầu phát, đừng nói là 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, ta nguyện ý hướng tới tông môn cống hiến trên người ta toàn bộ nguyên thạch, chỉ cần có thể tiến vào những tông môn kia kiến trúc, đạt được những thứ kia các loại không tưởng tượng nổi thủ đoạn cùng năng lực. Trong lòng Hạ Phong, thần đang nghĩ, bỏ ra cái gì ta cũng nguyện ý a. Ngươi muốn đi vào những tông môn kia kiến trúc quyền hạn đúng không? Mạc Bất Phàm mỉm cười, đã sớm xem thấu nội tâm của Hạ Phong thần ý tưởng. Tông chủ, Hạ Phong thần toàn thân run lên, từ trong suy tính thức tỉnh, nhất thời hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu, là chúc, thuộc hạ lỗ mãng, xin tông chủ thứ tội. Chúc, thuộc hạ chỉ là, không cần giải thích, Mạc Bất Phàm phất phất tay, giọng cũng không thèm để ý nói, những tông môn kia kiến trúc sở dĩ kiến tạo ra được, là vì Sử Thượng Tối Ngưu tông môn phục vụ. Chỉ cần là Sử Thượng Tối Ngưu tông môn nhân, đều có thể đạt được quyền hạn. Tông chủ đại nhân, Hạ Phong thần trợn to hai tròng mắt, mừng rỡ khôn kể xiết. Nhưng là, Mạc Bất Phàm giọng nói vừa truyền, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Phong thần sắc buồn bã. Ta liền biết không có dễ dàng như vậy. Hạ Phong thần, ngươi vừa là không phải tông môn đệ tử, cũng là không phải tông môn chấp sự, càng là không phải tông môn trưởng lão, chỉ là thần phục với bổn tọa một tên thuộc hạ. Mạc Bất Phàm nói, cho nên, ngươi tạm thời không có tư cách đạt được quyền hạn. Ngoặc kép, vâng, Hạ Phong thần thấp cực kỳ. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, lại nói, cho nên nói, ngươi yêu cầu mau sớm trở lại Hạ gia. Sửa sang lại cùng thu liễm Hạ gia thế lực cùng lực lượng. Mau sớm nhập vào Sử Thượng Tối Ngưu tông môn, trở thành Sử Thượng Tối Ngưu tông môn thứ nhất tông điện, Vạn Bảo Điện. Đến thời điểm, ngươi chính là Vạn Bảo Điện điện chủ, Sử Thượng Tối Ngưu tông môn duy nhất điện chủ. Như vậy thứ nhất, ngươi liền tư cách đạt được quyền hạn rồi. Ngoặc kép chấm than, Hạ Phong thần rộng rãi ngẩng đầu, nhìn Mạc Bất Phàm trên mặt mỉm cười biểu tình, không khỏi hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, hắn lần nữa dập đầu, gằn từng chữ, thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ nhất định trong thời gian ngắn nhất, đem hạ gia nhập vào Sử Thượng Tối Ngưu tông môn, thành lập Sử Thượng Tối Ngưu tông môn thứ nhất tông điện, Vạn Bảo Điện. Rất tốt, ngươi đi đi, bổn tọa chờ ngươi tin tức tốt. Mạc Bất Phàm vẫy tay, phải, thuộc hạ cáo lui. Hạ Phong thần cung kính hành lễ, sau đó đứng dậy, đối mặt đến Mạc Bất Phàm, cung xuống thân thể, chậm rãi lui về phía sau đến rời đi tông chủ điện. Đóng cửa lại, Mạc Bất Phàm đứng dậy, đi ra đại sảnh, liếc nhìn không trung, chờ đến hạ gia nhập vào Sử Thượng Tối Ngưu tông môn, sẽ có đủ loại tài nguyên cùng con đường, Sử Thượng Tối Ngưu tông môn cũng có thể mau sớm phát triển. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bên ngoài, Hạ Phong thần rời đi tông chủ điện, hắn cúi đầu, trong lòng đang suy tư sự tình, suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có bất kỳ phản bội ý tưởng của Mạc Bất Phàm. Dù sao mình tánh mạng cũng nắm giữ trong tay Mạc Bất Phàm. Hơn nữa, làm Hạ Phong thần gia nhập Sử Thượng Tối Ngưu tông môn sau, từ nơi sâu xa, có bản năng dự cảnh, phảng phất chỉ cần đối Sử Thượng Tối Ngưu tông môn sinh ra bất kỳ bất lợi ý tưởng, sẽ có đến diệt vong tai nạn hạ xuống. Trọng yếu nhất là, bí mật của Sử Thượng Tối Ngưu tông môn quá lớn, những thần kia kỳ tông môn kiến trúc, để cho Hạ Phong thần vô cùng động tâm. Hắn muốn đạt được những thứ kia các loại năng lực thần kỳ cùng lực lượng. Thiên địa cảnh, hắn muốn đột phá thiên địa cảnh. Ta vốn là chủ nhà họ Hạ, toàn bộ Hạ gia cũng đều ở ta nắm khống chính giữa. Chỉ cần ta nguyện ý, nhiều nhất ngũ ngày, thậm chí ngắn hơn, liền có thể đem chọn cái Hạ gia nhập vào sử thượng tối ngưu tông môn. Hạ Phong thần nỉ non, ta phải mau sớm tận lực lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành tông chủ đại nhân giao cho ta nhiệm vụ. Thứ nhất, như vậy cũng có thể cho tông chủ đại nhân tốt hơn ấn tượng. Cũng có thể nhanh hơn đạt được tiến vào tông môn kiến trúc quyền hạn. Nắm giữ cái nào khiến người tâm động vô cùng lực lượng cương đại. Thiên địa cảnh a, ta Hạ Phong thần nhất định có thể đủ đột phá thiên địa cảnh. Ha ha ha, Hạ Phong thần cười to rời đi. Quét, bóng người như quang, biến mất ở rồi trên bầu trời. Ồ, mới vừa rồi người nọ là ai? Cười thật là khó nghe a. Đồng Thiên Tú mới từ trong phòng ăn ăn no đi ra. Nghe được Hạ Phong thần tiếng cười, mặt đầy buồn nôn biểu tình, vỗ một cái tròn vo cái bụng. Không được, ta phải ăn nữa, ăn một lần nướng viêm heo ép an ủi. Thời gian trôi qua, lúc đêm khuya, quét, sơ cấp luyện khí các giây hoàn thành. Mạc Bất Phàm ngủ say thời điểm, nhận được nhắc nhở pop up, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm xoa xoa con mắt, tiện tay đóng cửa pop up, né người nằm một cái, nhắm lại con mắt, ngủ, đại buổi tối, nào có cái gì tâm tư đi xem xây tốt mới xây xây. Sáng sớm ngày mai lại nói, bên kia, yêu thú xâm lâm sâu bên trong, đông đảo to lớn đại thụ che trời vờn quanh, mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh, linh khí đậm đà, phảng phất biến thành nồng nặc xương trắng, bồng bềnh ở trong rừng rậm, kia từng ngọn cung điện khổng lồ cao thấp không đều tọa lạc tại trong rừng rậm. Trong đó, có một tòa huyền không chi thành, hồ cung điện, trong điện, ngươi nói một chút, thế nào ta thì có một cái như vậy không nghe lời con gái đây? Ta đây không cũng là vì tốt cho ngươi sao? Kết quả nhất định phải khắp nơi theo ta đối nghịch. Hồ Hạo Thiên vô kế khả thi ngồi ở trên vương vị, liên tục thở dài không dứt, chau mày, cảm giác buồn tóc đều phải rơi sạch nữa à? Buồn a, buồn a, Tiếu Thiên, ngươi nói ta nên làm cái gì? Hồ Hạo Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh nín cười Hồ Tiếu Thiên. Khụ, Hồ Tiếu Thiên ho nhẹ một tiếng, trầm ngâm một chút, cái này, ta cũng không tiện nói a. Tiểu Ngọc cái này hài tử, quả thật bướng bỉnh rồi nhiều chút, hơn nữa cũng tương đối là đơn thuần. Nàng không phải là không muốn trở về, đoán chừng là đang giận lẩy đi. Giận dỗi, đánh cuộc gì tức, theo ta giận dỗi sao? Hồ Hạo Thiên không lời nói, nói hết rồi, ta đây không cũng là vì nàng được không? Lúc trước cái kia sử thượng tối ngưu tông môn, chính là một nhị phẩm tông môn, muốn là không phải Tiểu Ngọc ở, đã sớm bị cái kia cái gì Hạ gia loại nuốt liên căn cọng lông đều không thừa rồi. Ta mang nàng chờ, lại không phải là vì nàng được không? Ai biết cái kia Mạc Bất Phàm, hãy cùng ăn cái gì như thế? Tu vi và thực lực chậm chậm tăng lên, hơi không chú ý, liền nghịch thiên a, liền Hạ Phong thần kia lão gia hỏa cũng túng, cũng thần phục, ta đây có biện pháp gì? Tiểu Ngọc là không phải thật thích sử thượng tối ngưu tông môn sao? Bây giờ ta để cho nàng trở về còn không được rồi. Kết quả nàng lại nói không đi trở về. Thật là phiền a, buồn tóc đều phải xuống. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Tiếu Thiên không khỏi tức cười. Buồn cười nhưng muốn nhịn được. Trong đầu nghĩ cái này còn là không phải trách ngươi chính mình. Nhất định phải chạy tới đem thắt lưng ngọc nhỏ trở lại. Bây giờ xong chưa? Cái này kêu là mang đá lên đập chân mình. Đáng đời ngươi tìm chịu tội. Công chủ, nếu không chúng ta đi tìm tìm Mạc Bất Phàm. Hồ Tiếu Thiên hỏi, này, Hồ Hạo Thiên trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên, cái này không gấp, ta đây mấy ngày khuyên nữa khuyên nhìn, quả thực không được mà nói, sẽ thấy tìm Mạc Bất Phàm đem, Được rồi, Hồ Tiếu Thiên nhún vai một cái. Hồ cung điện bên phải điện, Hồ Tiểu Ngọc chỗ ở phương, tự nhiên nguy nga lộng lẫy, cực kỳ huy hoàng đại khí, so với cái gì hoàng cung tới cũng còn sang trọng đại khí cao đẳng lần. Liền giống như tiên cung thiên đình, bên trong phòng ngủ, Hồ Tiểu Ngọc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường ngọc, vận chuyển công pháp, yêu nguyên phun trào, da thịt yêu nguyên chiếu rọi, trắng như tuyết như ngọc, óng ánh trong suốt, giống như thế gian tối tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hồ Mị khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cau mày, ngũ quan tinh xảo, không tì vết chút nào, cực kỳ xinh đẹp, vành cao lông mi nhẹ nhàng run một cái, sau đó mở ra hai tròng mắt, trong con người xinh đẹp thoáng qua một vệt sáng. Hồ Tiểu Ngọc đã gọi ra một cái chọc khí, đột phá tu vi rồi, đạt tới sơ nhập vô song cảnh trung kỳ. So với sử thượng tối nghiêu tông môn đến, hồ cung nồng độ linh khí quả thật muốn nhiều hơn rất nhiều lần không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục